Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, lôi lôi mang tới đầu phong. Quà vặt trên đường, Tần Vũ biểu lộ hơi kinh ngạc nhìn qua lôi lôi. Thật hay giả a, ta làm sao một điểm phong thanh đều không nghe thấy. Đều nói với ngươi, chuyện này chỉ có một phần rất nhỏ người biết. Lâm Niệm Lôi dùng khăn giấy sát bóng mỡ miệng nhỏ. Thanh âm uyển chuyển dễ nghe nói ra. Trước mấy ngày ta về nhà, trông thấy có mấy cái làm ăn thân thích một mực tại tìm ta cha trò chuyện khai công ty xây dựng sự tình. Ta liền để ý, khía cạnh cùng ta ca hỏi thăm một chút. Còn nhìn lén lão đầu nhà ta máy tính. Chấm ngoặc kép, sau đó ngươi liền đến Nam Thượng Hải tìm ta. Liền muốn nói với ta chuyện này. Có phải không? Tần Vũ gác tay hỏi. Ít tự mình đa tình. Ta là tới Nam Thượng Hải có chuyện. Thuận tiện gặp ngươi một chút mà thôi. Lôi lôi con vịt chết mạnh miệng trở lại. Tần Vũ kinh ngạc nhìn lôi lôi. Trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Hắn biết cái sau đối làm ăn sự tình. Không có chút nào hứng thú. Như vậy cái gọi là khía cạnh nghe ngóng. Cũng chính là vì hắn làm mà thôi. Cũng chính là ngươi bây giờ đã tích lũy ra nhất định vốn liếng. Bằng không thì ta nói với ngươi chuyện này. Ngươi cũng không làm được cái gì. Lôi lôi ăn bánh phở trong rau xanh. Miệng nhỏ mơ hồ không rõ tiếp tục nói ra. Bất quá, ta xem văn kiện. Phía trên đối chiêu tiêu công ty yêu cầu cơ bản nhất. Cũng phải là trong sổ sách có 5.000 vạn trở lên vốn lưu động. Đây là ngươi tại đấu thầu thời điểm. Cần bên A nghiệm tư. Cần nhiều như vậy. Tần Vũ kinh ngạc. Tam đại khu đường sắt hạng mục. Kia là muốn tối cao hành chính trưởng quan văn phòng tự mình làm phê chỉ thị. Công ty nhỏ cơ bản không có bất cứ cơ hội nào. Lôi lôi gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nói ra. Người cũng đừng nghĩ đến. Có thể cầm tới Tùng Giang đến Nam Thượng Hải toàn đoạn đường nhận xây. Vậy căn bản không có khả năng. Người cuối cùng có thể cầm tới Tùng Giang đến Đài Lâm Châu. Đến 4 dặm sông nhận xây. Cái này rất để tỷ tỷ an ủi. Vì sao đột nhiên muốn xây đường sắt đâu? Tần Vũ có chút không hiểu. Ở khu quy hoạch như thế loạn. Người muốn ở giữa tu mấy đầu nối thẳng tam đại khu đường sắt. Cái kia đến giải quyết trên mặt đất bao nhiêu người a? Lôi lôi theo Tần Vũ sóng vai đi tới. Lời nói thanh thúy giải thích nói. Lấy chậm ý kiến. Khu 7, khu 8 là tuyệt đối sẽ không tha thứ khu 9 tương lai lập trường không rõ. Nó cần mau chóng đặt vào Á Minh tổ chức. Từ đó hoàn thành khu 3 thế chân và kế hoạch. Nhưng bởi vì khu 9 chính trị hoàn cảnh đặc thù. Lại là nhiều người loại sinh hoạt chủ thành. Vì lẽ đó Liên minh châu Âu EU khu cũng có lực lượng tranh thủ khu 9 tương lai về ai. Bất quá khu 7, khu 8 có được nhất định địa lý ưu thế. Tu đường sắt, làm mậu dịch, chính là tranh thủ bắt đầu a. Dùng cha ta nói chính là, khu 9 cái này tiểu bằng hữu đã lớn lên. Quy mô khá lớn, hai cái lão đại ca chuẩn bị cho hắn treo lên V12 động cơ. Dẫn hắn bay lên. Tần Vũ nghe tiếng nhẹ gật đầu. Tiểu Vũ tử nha, đường sắt hạng mục là cái đầu gió. Lôi lôi ngạo kiều cầm giá đỡ nói ra. Chậm hy vọng ngươi có thể đem nắm chặt cơ hội này. Đại bàng dương cánh lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Ngoặc kép, không cần cùng ta trang bê. Tần Vũ vỗ một cái hàm hàm đầu. Thật dễ nói chuyện, ngươi lại đánh ta một cái. Lâm Niệm Lôi chừng mắt mắt to xì mắng. Ngươi trái một cái phải một cái liêu. Chậm còn không có phán ngươi cung hình. Ngươi còn lật trời đây. Lời này bắt đầu nói từ đâu đâu. Hừ, ngươi muốn làm cao bối. Toàn thế giới đều biết. Lôi lôi tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Chỉ vào Tần Vũ nói ra. Cặn bã nam, ta dựa vào. Tần Vũ phi thường kinh ngạc nhìn xem lôi lôi. Cái này mẹ nó liền có chút oan. Ta lúc nào muốn làm cao bồi rồi. Cái kia minh tinh cùng ngươi mắt đi mày lại. Ngươi làm ta không biết a. Lôi lôi thuận tay sẽ duy nhất một lần bát đũa ném tới trong thùng rác. Phiết lấy miệng nhỏ nói ra. Ngươi quên chậm là làm gì a? Làm mai mối thể. Làm cầu tử tử. Ngươi cùng nàng ra ngoài bị đập tới ảnh chụp. Ta đều nhìn thấy qua. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi. Tần Vũ ngơ ngẩn. Ba. Lôi Lôi nhất bàn tay hô tại Tần Vũ trên đầu. Ta mẹ nó càng nghĩ càng giận. Nói. Ngươi có phải hay không nhẹ nhàng? Ta không có a. Thật mẹ hắn oan a. Tần Vũ giải thích nói. Là Cố Ngôn muốn theo Kim Vũ Đình phát sinh chút gì. Ta cùng nàng chính là bằng hữu bình thường. Có quỷ mới tin ngươi. Ta muốn gạt ngươi trời đánh. Ngũ Lôi. Tần Vũ thề thề. Đèn tắt ta liền diệt. Ngươi nhanh đừng phát loại này thề. Một hồi cả con đường đều bị cúp điện. Ngoặc kép. Ta cùng nàng thật mau sự tình đều không có. Tần Vũ lông mày sẽ xảy ra a. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi. Ta đã rất nhiều năm chưa từng có tính sinh hoạt. Ngươi đạp mã không cần oan uổng ta. Lâm Niệm Lôi nghe Tần Vũ. Lập tức che miệng cười to. Cái kia đến tột cùng có bao nhiêu năm a? A ha ha ha ha. Ngươi cười cái dám. Ta cùng Kim Vũ Đình thật chính là bằng hữu. Tần Vũ lần nữa trọng thân một lần. Ban đầu ta cùng với nàng tiếp xúc. Là muốn nghe được Tiểu Tam tin tức. Về sau ta phát hiện nàng nhân phẩm cũng không tệ lắm. Liền chỗ thành bằng hữu. Trọng yếu nhất chính là nàng muốn cùng Cố Ngôn hợp tác. Ta chính là ở giữa hỗ trợ dẫn kiến một cái. Người muốn nhìn qua cái gì ảnh chụp. Hẳn là rất rõ ràng a. Chúng ta mỗi lần gặp mặt đều là có rất nhiều người. Chấm ngoặc kép. Giải thích chính là che giấu. Ngươi có phải hay không có bệnh? Tần Vũ cũng gấp, cố ý dùng lời kích nàng. Sao thế? Chính là có chuyện gì lại kiểu gì? Hai ta lại không có xác định quan hệ. Lâm Niệm Lôi nghe nói như thế. Gương mặt xinh đẹp xương lạnh nhìn về phía Tần Vũ. Ngươi lặp lại lần nữa. Liền nói. Sao thế? Được, đây chính là ngươi nói ha. Lâm Niệm Lôi xoay người rời đi. Ngươi làm gì đi? Lão tử về nhà kết hôn đi. Ngươi thế nào không nói đạo lý đâu? Ta nguyện ý. Lâm Niệm Lôi ngạo kiều đi. Ta thật mẹ hắn phục. Tần Vũ đuổi kịp ôm Lâm Niệm Lôi cổ. Được được được. Ngươi thắng. Ngày mai ta mua cái thép quần cọc. Đưa chìa khóa cho ngươi. Được rồi. Cút. Lâm Niệm Lôi tức giận mắng. Tần Vũ xem xét cái đề tài này không thể trò chuyện đi xuống. Liền ra vẻ khó xử nói ra. Làm công ty có thể. Nhưng 5.000 vạn nhiều lắm. Ta đi chỗ nào làm đi a? Lâm Niệm Lôi trầm mặc nửa ngày. Cố Ngôn có tiền. Cũng có quan hệ. Ngươi tìm hắn nha. Nhưng hắn mẹ nhà hắn keo kiệt a. Tần Vũ bĩu môi nói ra. Theo hắn trong túi bỏ tiền có thể quá khó. Ngoặc kép. Chuyện này đoán chừng hắn cũng nghe nói. Lâm Niệm Lôi chát động mắt nói ra. Ta cảm thấy hắn sẽ có hứng thú. Người có thể thử một chút. Tần Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu. Nấc tương đương. Lâm Niệm Lôi đánh cái nấc. Chỉ về đằng trước cách đó không xa nói ra. Đi lại cho ta mua một phần cá viên. Ta tha thứ ngươi. Ai? Ta biết cái địa phương. Giường không sai. Có thể dễ chịu. Ngươi lăn à. Được hay không? Lâm Niệm Lôi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vỗ Tần Vũ cánh tay. Chớ cùng ta ấp ấp ôm một cái. Ta còn không có đáp ứng ngươi đây. Đây không phải là chuyện sớm hay muộn nha. Nếu không, ta vẫn là đề nghị hai ta lên xe trước lại mua phiếu. Cút, ngoặc kép, bờ sông đê đập bên cạnh. Một cái gầy yếu nữ nhân đứng ở nơi đó. Ngay tại đốt minh tệ. Chuyện hơn 1.000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.